Cậu bé cũng giả vờ không nhắc, vì thế Tiểu Cảnh Thời đương nhiên sẽ ngủ ở đây. Trước đây khi chuẩn bị phòng ngủ cho Tiểu Cảnh Thời, cô đã đi siêu thị mua rất nhiều quần áo mới cho cậu bé. Giờ đúng dịp có thể dùng tới. Tiểu Cảnh Thời thay quần áo xong tự mình đi rửa mặt. Rất giỏi giang và tự lập. Minh Ngữ Đồng nghĩ ngợi rồi len lén đi ra cửa. Ghé mắt nhìn ra ngoài. Phó Dẫn Tu thực sự không có ở bên ngoài. Có lẽ anh đã về Lãng Viên rồi. Minh Ngữ Đồng rời mắt đi. Cảm thấy bây giờ mình thật là quái dị. Rõ ràng là cô bảo anh về. Kết quả đợi anh đi thật trong lòng cô lại thấy trống trải. Chuyện này giống như tâm trạng chiều nay nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời ở trước cổng công ty nhưng không thấy Phó Dẫn Tu. Lẽ nào cô miệng nói không thích nhưng trong lòng lại muốn anh mặt dày mày dạn quấn lấy mình sao? Thực ra Phó Dẫn Tu căn bản không hề rời đi. Lúc này anh đang đứng trước cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra. Giáp 1 và giáp 2 xuất hiện. Tay xách túi lớn túi nhỏ. Ông chủ, đều mang đến hết rồi. Thấy Phó Dẫn Tu gật đầu, hai người lại kiểm tra một lần nữa rồi xách đến cửa nhà Minh Ngữ Đồng. Cách chương.